Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 311, khắp nơi tập hợp. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mà Phương Thanh Đồng, tự nhiên là phát hiện sự khác lạ của nàng. Thế nhưng nàng chưa kịp tiến lên hỏi, liền có người thông báo hắn, viện trưởng tìm nàng. Chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Đi tìm viện trưởng. Viện trưởng, chuyện gì? Phương Thanh Đồng đi tới một cái trong thạch phòng. Viện trưởng đang chờ nàng. Trần Phong tới tin tức. Viện trưởng lúc này trên mặt không ức chế được tiểu ý. Cái gì? Trần Phong có tin tức? Phương Thanh Đồng nghe vậy, nhất thời kích động, bước nhanh đi ra phía trước, cầm lấy viện trưởng cánh tay hỏi. Ếch! Người kích động như vậy cần gì phải? Không phải là có tin tức của hắn sao? Tại sao ư? Viện trưởng có chút kinh ngạc nhìn nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên kích động như vậy. Ngạch, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Viện trưởng, Phương Thanh Đồng nghe vậy. Nhất thời ngượng ngùng, đỏ mặt luôn mồm xin lỗi. Ta, bởi vì hắn là đệ tử của ta a. Thời gian dài như vậy không có tin tức của hắn, ta khẳng định kích động a. Viện trưởng như có điều suy nghĩ nhìn nàng, không nói gì. Phương Thanh Đồng bị hắn thấy, khuôn mặt trở nên càng ngày càng đỏ. Ngươi làm gì thế nhìn ta như vậy? Có điểm không chịu nổi Phương Thanh Đồng, ấp úng hỏi. Không có việc gì. Viện trưởng nghe vậy, quay đầu đi, không nhìn nữa nàng, thuận miệng nói rằng, 680, ta đã nói cho hắn tập hợp địa phương. Chúng ta không cần phải xen vào hắn. Hắn nói mình sẽ đi. A, nghe vậy, Phương Thanh Đồng có chút thất lạc cúi đầu. Yên tâm, hắn nói qua đi, nhất định sẽ đi qua. Không cần lo lắng, gặp nàng bộ dáng này. Viện trưởng có chút không đành lòng an ủi. Người nào lo lắng hắn? Cái kia muốn lấy được. Phương Thanh Đồng nghe xong lời của hắn sau đó, nhất thời giống con sù lông lên miêu. Khẩn trương nói đến, viện trưởng nhìn nàng này tấm kích động dáng vẻ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Phất phất tay, ai, đi thôi, đem các học viên triệu tập lại, chuẩn bị lên đường đi. Ngày hôm nay đuổi mau đi tới, ngày mốt trận đấu liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Phương Thanh Đồng lúc này cũng ý thức được chính mình vô cùng kích động. Lộ vẻ tức giận đi ra ngoài. Triệu tập học sinh đi. Trần Phong bên này đã được đến viện trường cho địa chỉ. Thế nhưng bởi vì hắn cũng không biết vị trí, cho nên liền có Phó Dĩnh thao túng phi thuyền, hướng về mục đích xuất phát. Trên đường thời điểm, tiện tay đem mấy cái liền người đều không phái ra tông môn tiêu diệt. Lại là nho nhỏ mò một khoản. Lúc này, bởi di tích gần mở ra, cho nên ẩn giới trong khoảng thời gian này trào vào rất nhiều người. Ẩn giới vô luận đại tiểu trong thành trấn khách sạn, hầu như mọi nhà chật ních. Đặc biệt di tích bên cạnh mấy cái thành, trên cơ bản tất cả phòng trống đều đã có người, thậm chí trực tiếp đem phụ cận dân cư cho ra mua. Huy, các ngươi nghe nói không? Cái gì a? Lúc này, ở Hạo Thiên bên trong thành một cái khách sạn bên trong, người người đều ở thảo luận một việc. Thần Diễn Tông cùng Tề gia bị diệt, liền mang còn có mấy cái cửa nhỏ tiểu phái cũng bị diệt. Các ngươi đây biết không? Hải Nha, ta nghĩ đến ngươi nói cái gì đó. Thì ra liền là chuyện này a. Làm sao không biết? Chuyện này bây giờ đang ở ẩn giới đã không ai không biết, không người không hay được rồi. Vậy rốt cuộc là ai a? Ta chỉ nghe nói chuyện này, cụ thể là người nào ta còn chưa biết. Nghe nói a, là ngoại giới tiến vào một người tên là Trần Phong 16 tuổi thiếu niên làm. Người lừa dối quỷ đâu? 16 tuổi thiếu niên? Nói đùa sao? Người lừa dối quỷ đâu? 16 tuổi thiếu niên? Nói đùa sao? Chính là 16 tuổi nhân diệt Thần Diễn Tông. Ngươi chẳng gạt ta, Minh tộc muốn xâm lấn nữa nha. Nghe người bên người, một cái dâu quay nón vẻ mặt hoài nghi nói rằng, thế nhưng, nàng cũng không biết, hắn theo như lời nói, ở tương lai không lâu, sẽ trở thành sự thực. Người nào lừa ngươi a? Ta có công phu kia, còn không bằng nhiều ăn một chút gì đâu. Mọi việc như thế ngôn luận, lúc này đang ở mỗi bên thành phố trong khách sạn, được một số người cho rằng phạn tiền trà sau đề tài câu chuyện. Mà từ ngoại giới người tiến vào nhóm, nghe đến mấy cái này nghe đồn phía sau, đều là hết sức kinh ngạc. Bởi vì, BJBD, vì Trần Phong đồn đãi, ở bên ngoài đã truyền ra. Thế nhưng, ẩn giới việc này, bọn họ lại cũng không biết. Lúc này vừa đến ẩn giới, lại là nghe được Trần Phong nghe đồn, nhất thời cảm giác được thập phần bất khả tư nghị. Chết tiệt, lại là này cái Trần Phong. Ở một nhà sang trọng bên trong đình viện, một cái hoa phục thiếu niên chợt đem ngọc giản trên tay té xuống đất. Thiếu niên này là địa bảng bảng tiền một nhiệm đệ nhất danh, hiện tại đã hạ thấp vì hạng nhì hoa nghiệp. Hoa huynh, tiểu đệ ta cố ý chạy tới, không riêng gì vì nói cho ngươi biết tin tức này. Bên cạnh hắn một người mặc áo xanh, tay cầm quạt xếp thanh niên, chậm chậm rãi nói, ngươi cảm thấy, hai chúng ta liên hợp lại, đem điều này Trần Phong giết, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Có thể thành công sao? Hắn chính là đem thần diễn tông đều tiêu diệt. Hoa nghiệp nghi ngờ nhìn thanh niên hỏi, ha ha ha, có cái gì không thể, chỉ cần có cái này. Nói, thanh niên xuất ra một cái trong suốt cái chai. Trong chai, có một kỳ quái côn trùng, đang an tĩnh ghé vào đáy bình, vẫn không nhúc nhích. Cái này, đồ chơi này, ngươi tại sao có thể có? Hoa nghiệp vẻ mặt hoảng sợ nhìn trong tay hắn cái chai, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ngươi chớ xía vào ta làm thế nào chiếm được? Ngươi đã nói, hợp tác không hợp tác a? Thanh niên bộp một tiếng, đem chiếc phiến hợp đứng lên, nhìn hoa nghiệp hỏi, ngoặc kép. Hoa nghiệp vẻ mặt do dự suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng một cái, mở miệng nói, đi, ta đồng ý, hợp tác vui vẻ. Thanh niên thấy hắn đồng ý, nhất thời trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đưa ra một tay, hợp tác có thể, thế nhưng, hắn bí bảo, phải thuộc về ta. Hoa nghiệp cảnh giác nhìn thanh niên, mở miệng nói, có thể, ta chỉ cần diệt trừ hắn là được. Thanh niên sảng khoái đáp ứng, cũng không để ý hắn, trực tiếp lôi kéo hắn tay cầm hai cái, sau đó xoay người ly khai. Hoa nghiệp có chút hồ nghi nhìn thanh niên bối ảnh, có chút không dám tin tưởng, hắn vậy mà lại đơn giản như vậy cũng đồng ý. Dù sao, hai người lui tới thời gian cũng không ngắn, đối với tính tình của đối phương, trên cơ bản có thể nói rõ như lòng bàn tay. Thanh niên trước kia, không có gì đặc biệt quyền lợi, là sẽ không dễ dàng như vậy liền thả tay. Lần này dễ dàng như vậy cũng đồng ý, khẳng định có âm mưu. Nghĩ tới đây, hoa nghiệp sắc mặt âm trầm xuống. Hanh, quản ngươi có âm mưu gì? Ở thực lực tuyệt đối dưới, bất luận cái gì âm mưu, đều là nói suông. Lãnh nói một câu, sau đó, hoa nghiệp nhìn thoáng qua trên đất ngọc giản, xoay người đi vào trong phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.